99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1647, chương 1657, ai nguyện ý cùng thần trí không rõ tội phạm giết người vượt qua quãng đời còn lại. Ta đây sao nhiều năm qua vẫn muốn gả cho hắn, cũng không phải vì gọi hắn một tiếng ca ca. Làm sao bây giờ? Ba ba, ta phát hiện ta thật là ích kỷ a. Ta vậy mà muốn để cho Thẩm Lạc An đi chết. Ta muốn giết hắn, sau đó lại tự sát. Người biết không? Dạng này cách nghĩ trong lòng ta đã không phải là một ngày hai ngày. Ba ba, Quan Khuyết Dã thanh âm bắt đầu nhiễm giọng nghẹn ngào. 10 điểm khổ sở bộ dáng. Diệp Du Du sắc mặt có chút phức tạp. Nhìn xem Diệp Điềm, nghe cái kia ghi âm, tâm chìm như núi. Tiếp vào sau khi tin tức này, ta một mực đều ở gọi hắn điện thoại, nhưng là một mực đều ở trạng thái tắt máy. Ba ba, ta đang nghĩ, có phải hay không bởi vì ta không tốt? Còn là nói, ta không có Diệp Du Du tốt, cho nên hắn mới có thể lựa chọn nàng, mà không nguyện ý lựa chọn ta. Ngoặc kép, Quan Khuyết Dã mà nói, mỗi một câu đều hết sức đâm tâm. Không khó tưởng tượng, Quan Ngạn Hoành nghe đến mấy câu này thời điểm, là thế nào sụp đổ một cái bộ dáng. Ta vừa mới nhìn thấy Diệp Du Du, nàng cùng một cái nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân kia thoạt nhìn thật ưu tú a, một chút cũng không so Lạc An kém. Thế nhưng là vì sao? Hết lần này tới lần khác ta gặp không dạng này nam nhân. Ta không cam tâm. Ba ba, tất nhiên ta giết không đến Lạc An. Cái kia ta đi đem Diệp Du Du giết đi. Nữ nhân kia đã hủy ta rất rất nhiều đồ vật. Ta không nghĩ như vậy buông tha nàng. Dù sao ta có bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần phạm tội thì không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm. Nhiều lắm là ta tại bệnh viện tâm thần ngốc nhiều mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Lệ Cận Nam mặt, càng là nghe càng là chìm. Bên mặt nhìn về phía Diệp Du Du, lòng có chút chưa tỉnh hồn. Hắn không dám nghĩ, nếu như cái kia vừa chết người là Diệp Du Du mà nói, hắn lại sẽ là thế nào một cái phản ứng. Cứ như vậy, Lạc An sẽ rất thống khổ ha ha ha. Ba ba, ta đầy cái biện pháp có phải hay không rất tốt. Ngoặc kép, ngay sau đó, máy ghi âm bên trong là một mảnh tiếng sột soạt tiếng. Không có người lại nói tiếp, chỉ là bên trong lại truyền đến pha lê vật chứa va chạm. Còn có đổ nước thanh âm, chỉ cần để cho Diệp Du Du đem cái này đồ vật uống hết. Như vậy, nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Cận Nam nghe được nổi giận trong bụng. Nguyên bản không có vẻ mặt gì chấn động mặt, lập tức nặng nề tới cực điểm. Tiếp theo, là bình nước tiếng va chạm, còn có cái nắp vặn động thanh âm. Hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Du Du chưa từng nghĩ đến thế mà lại nghe thế dạng nội dung. Tâm chấn kinh cùng lúc, cũng là ôm nghi hoặc, nói, như vậy kết thúc rồi. Còn không có, đằng sau còn có, Diệp Điềm nói ra, quả thật. Ước chừng đợi vài phút qua đi, bên kia mới một lần nữa có thanh âm, nói, ba ba, ta một lần nữa suy nghĩ một chút, nếu như ta thực đem Diệp Du Du giết đi, như vậy Lạc An cũng sẽ không trở lại bên cạnh ta. Quan Khuyết Dã trong khi nói chuyện, hình như có cười khổ, tự diễu nói, ai lại nguyện ý cùng một cái thần trí không rõ tội phạm giết người vượt qua quãng đời còn lại đâu. Ngoặc kép, xác thực. Vẫn rất tự biết mình. Cho nên, ba ba, ta quyết định, ta muốn để bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Không nên đem ta quên. Quan Khuyết Dã thanh âm dừng một chút, cực nhẹ, nói không chừng, Lạc An sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn đối với ta cảm thấy tội lỗi. Ta muốn để Diệp Du Du bị phán tử hình. Ta muốn để Diệp Du Du đi chết. Ha ha, ai cũng không thể ngăn cản ta. Nghe thế bên trong, Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du ngực đều là run lên. Ta yêu ngươi, ba ba, hy vọng kiếp sau còn có thể lại làm ngài con gái. Đời này là con gái có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, ngủ ngon chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.